tất nhiên không phải tới để dâng hương. Chẳng có nhiều người chết tới độ ngày ngày phải có người thờ cúng quỳ lạy cả. Vậy cũng chỉ có thể là tới phạt quý. Lam Vong Cơ nói, Ngu phu nhân, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên. Sao người biết là Ngu phu nhân? Đúng là bà ấy. Lam Vong Cơ đáp, có nghe nói tới, Ngụy Vô Tiện, không ngờ tới ngoài Vân Mộng ra, cũng truyền tới bên Cô Tô các ngươi nữa. Nói một câu thật lòng, qua nhiều năm như thế, ta vẫn chưa trông thấy nữ nhân thứ hai có tính tình quá sức xấu giống như Ngu phu nhân vậy. Ha ha ha, nhưng mà, trước giờ Ngu phu nhân cũng chưa từng làm chuyện gì hại đến hắn thật. Hắn chợt nhớ tới, nơi này là từ đường. Linh vị của Ngu phu nhân đang ở ngay trước mặt, vội nói, tội lỗi, vì để bù đắp cho cái tội nói chẳng biết giữ mồm ban nãy. Lại đốt ba nén nhang, giơ lên khỏi đỉnh đầu, đang dập đầu, tự dưng bên cạnh tối đi. Lam Vong Cơ cũng quỳ xuống ngay bên cạnh hắn, nếu đã tới linh đường, vì lễ nghi, hiển nhiên cũng phải tỏ ra tôn kính một phen. Y lấy ba nén hương, vén tay áo nhóm trên nến đỏ ở cạnh bên, động tác ngay ngắn, nét mặt nghiêm trang. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn y, không tự chủ được, khóe miệng hơi cong lên. Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, nhắc, hương tàn, ba nén hương Ngụy Vô Tiện cầm trong tay kia cháy một lúc, đã dồn ra một đoạn tàn nhang ngắn, sắp sửa rớt xuống, nhưng hắn vẫn lần nữa không chịu cắm nhang vào bát hương. Trái lại còn nghiêm mặt nói, ta với ngươi lại thêm một lần nữa đi, trang trọng chút. Lam Vong Cơ không có dị nghị gì, vì vậy bọn họ dâng ba nén hương của mình lên, quỳ gối trước dãy linh vị, cùng hướng về phía tên của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, cúi đầu bái lại. Một lần, hai lần, Ngụy Vô Tiện nói, được rồi, sau đó mới trịnh trọng cắm nhang vào trong đỉnh đồng. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ quỳ đến vô cùng ngay ngắn bên cạnh, hai tay tạo thành chữ thập, trong lòng lẩm nhẩm, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, đã quấy rầy, nhưng ta thật sự rất muốn đưa người này tới để hai vị nhìn. Hai lạy ban nãy coi như là lạy trời đất lạy cha mẹ, coi như quyết định trước, còn một lạy với ta, sau này tìm cơ hội bù đắp lại. Đúng lúc này, chợt có tiếng cười lạnh truyền đến từ sau lưng hai người. Ngụy Vô Tiện đang yên lặng cầu nguyện, nghe tiếng giật mình, chợt mở mắt, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Giang Trừng khoanh tay, đứng trên mảnh đất trống ở ngoài tư đường. Hắn nói, Ngụy Vô Tiện, ngươi thật đúng là không coi mình là người ngoài mà. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Muốn mang người về thì mang người về. Nhưng ngươi có còn nhớ rõ đây là nhà ai? Và ai là chủ hay không? Ngụy Vô Tiện không muốn mồm mép với hắn, nói, ta không có dẫn Hàm Quang Quân tới mấy nơi bí mật trên Liên Hoa Ổ, chẳng qua tới thắp mấy nén hương thôi. Thắp xong rồi, giờ đi ngay đây, Giang Trừng, có đi thì xin tới một nơi càng xa càng tốt. Đừng để ta trông thấy hay nghe được tin ngươi vất vưởng ở trong Liên Hoa Ổ này. Chân mày Ngụy Vô Tiện dần giật, thấy tay phải của Lam Vong Cơ đã để trên chuôi kiếm, vội đè lên mu bàn tay y. Lam Vong Cơ nói với Giang Trừng, chú ý ngôn từ, Giang Trừng, lời lẽ, ta thấy các ngươi nên chú ý tới cử chỉ của mình mới đúng. Chân mày Ngụy Vô Tiện càng giật càng dữ, dự cảm xấu trong lòng cũng ngày càng lớn, nói với Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, đi thôi. Hắn quay người lại, nghiêm túc dập đầu trước linh vị của vợ chồng Giang Phong Miên vài lần, bấy giờ mới đứng dậy cùng với Lam Vong Cơ. Giang Trừng nhìn động tác của hắn, không chút che giấu chế giễu của mình, người quỳ bọn họ cũng thật hay, tự dưng tới trước mặt bọn họ làm bẩn mắt bọn họ, bôi nhọ sự thanh tịnh của bọn họ. Ngụy Vô Tiện, thắp hương mà thôi, người đủ chưa? Giang Trừng, thắp hương. Ngụy Vô Tiện, người không có chút tự giác nào sao? Người đã bị nhà ta đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi, lại còn dẫn thứ người bậy bạ tới đây thắp hương cho cha mẹ ta. Ngụy Vô Tiện vốn đã muốn lướt qua hắn mà đi, nghe một câu như thế, chợt ngừng chân, trầm giọng nói, ngươi nói lại cho rõ ràng xem, ai là thứ người bậy bạ? Nếu ở đây chỉ có một mình hắn,